Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư. Chương 34, 34, rất đắc chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo quy củ, sau khi hai người tuyển xong nguyên thạch, sẽ từ Tô Linh Xanh khai thạch trước. Sau khi trả qua kích thích từ sự xuất hiện cửa Lưu Kim thạch cùng U Mộng thạch, tâm trạng của mọi người giờ phút này có chút hồi hộp. Bọn họ tò mò, không biết Tô Linh Xanh sẽ còn có thể khai ra loại hy hữu khoáng thạch nào. Thanh âm nguyên thạch mài rũa quanh quẩn trong cửa hàng, tiếng vang truyền vào trong tai mọi người, phản phất như cọ cọ từng từng lên trái tim của bọn họ. Trong quá trình mài, không ngừng dùng nước tẩy đi lớp bột phấn của nguyên thạch. Dần dần, khối khoáng thạch bị bao vây bên trong cuối cùng hiển lộ một góc nhỏ. Khoáng thạch màu thủy lục, dưới ảnh hưởng của nước càng thêm lộng lẫy rực rỡ. Đôi mắt của mọi người đều nhìn đến trợn tròn. Bích Ngọc Thạch, một tiếng kinh hô từ trong đám người vang lên. Vạch trần giá trị khối khoáng thạch trong tay Tô Linh Xanh. Bích Ngọc Thạch cùng với Lưu Kim Thạch đều là hy hữu khoáng thạch. Mức độ khan hiếm của loại khoáng thạch cùng với Lưu Kim Thạch có thể nói là không phân cao thấp. Nhưng nhu cầu sử dụng lại so với Lưu Kim Thạch càng thêm điên cuồng. Bích Ngọc Thạch trời sinh chứa ma lực cực kỳ cường đại. Là khoáng thạch mà bất kỳ vị ma pháp sư nào cũng khát khao có được. Chỉ cần trong người có Bích Ngọc Thạch, bất luận tu luyện ma pháp hay là thi triển ma pháp, đều mang đến hiệu quả làm ít công to. Đương thời điểm Tô Linh Xanh nhìn thấy một mặt xanh biếc của Bích Ngọc Thạch, một mặt tươi cười đắc ý lặng yên nở rộ, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Quý Phong Yên, trong mắt biểu lộ tư thái nắm chắc chiến thắng. Giá thị trường của Bích Ngọc Thạch so với Lưu Kim Thạch còn muốn cao hơn một ít. Hơn nữa, trong quá trình mài rũa, bên trong đại nguyên thạch, kích thước của Bích Ngọc Thạch cự nhiên chiếm một nửa. Tỷ lệ như vậy, trong toàn bộ giới đổ thạch mà nói, là cực kỳ hy hữu. Sau khi mài rũa xong, lão bản nơm nớp lo sợ, cầm khối Bích Ngọc Thạch còn đang dính nước, thận trọng đưa đến trước mặt Tô Linh Xanh. Tươi cười đến độ nếp nhăn đều hiện ra rõ rệt. Chúc mừng Tô tiểu thư. Khối Bích Ngọc Thạch này có tỷ lệ cực hảo. Là chân phẩm khó có được. Chỉ là khối Bích Ngọc Thạch lớn như vậy, giá trị liền tuyệt đối không thấp hơn tam vạn đồng vàng. Tam vạn đồng vàng. Đây chính là hy hữu khoáng thạch sang quý nhất được khai ra trong lịch sử cửa hàng bọn họ. Thời điểm con số này được tuyên bố, cơ hồ tất cả mọi người đều đã xác định thắng lợi thuộc về Tô Linh Xanh. Kích thước của khối Bích Ngọc Thạch này đã vượt qua khối nguyên thạch bé nhỏ của Quý Phong Yên. Liền tính Quý Phong Yên lại một lần nữa đạp trúng vận cướp chó mà khai ra U Mộng Thạch. So về kích thước, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua giá trị của khối Bích Ngọc Thạch này. Thắng bại một khắc liền phân rõ ràng. Trên mặt Tô Linh Xanh kiềm chế tươi cười cùng cao ngạo. Nàng nắm chặt Bích Ngọc Thạch trong tay, khinh thường nhìn Quý Phong Yên, đáy mắt xẹt qua tia ác độc làm nhân tâm cảm lạnh. Bích Ngọc Thạch đã là tam vạn đồng vàng, ta nhưng thật ra tò mò. Kết quả này, ngươi còn có biện pháp gì chuyển mình? Tô Linh Xanh nhìn Quý Phong Yên, nàng hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn nhìn cái đồ nhà quê này mất mặt xấu hổ. Trần chuồng bò một vòng khắp Quý Thành, nhưng mà biểu tình trên mặt Quý Phong Yên vẫn như cũ duy trì bộ dáng cười như không cười. Ánh mắt nàng từ trên mặt Tô Linh Xanh đảo qua, chậm rãi lướt qua một đám người vây xem xung quanh Teren từng gương mặt xa lạ. Nàng thấy được vẻ mặt chờ mong xấu xa. Xem ra, muốn thắng khối Bích Ngọc Thạch này của ngươi, thật đúng là một kiện sự tình không dễ dàng à. Quý Phong Yên khẽ cười nói, ngươi có lẽ có thể chờ mong kỳ tích phát sinh. Đương nhiên, nếu thần tiên nguyện ý chiếu cố ngươi, Tô Linh Xanh cười lạnh nói. Quý Phong Yên hơi hơi nhướng mày, nhìn khối đá kê chân trên bàn, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Có lẽ, ta chính là thần tiên cũng không chừng à, cách chương.